Hắc Dạ Tiến Hóa, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1086, chương 1086, Tân Sinh và Hủy Diệt. Trời tốt xanh, Hồng Lăng Nhi mở mắt ra, thấy bầu trời trời xanh mây trắng và bay qua tiên hạc. Lần trước thấy những thứ này, tựa hồ vẫn là 500 triệu năm trước. Khi đó nàng trong lúc vô tình thấy một cái dị linh lúc còn sống trí nhớ. Đó là nàng lần đầu tiên biết trên thế giới có trời xanh mây trắng ánh nắng tươi sáng. Theo âm u hắc hải quỷ vực so sánh, dị linh trong trí nhớ hoàn cảnh để cho nàng phát ra từ nội tâm thích. Tại sao thích? Nàng đã từng suy tính qua. Không có tiêu chuẩn câu trả lời. Nếu như nhất định phải tìm một cái nguyên nhân hoặc giả là nàng khát vọng còn sống. Âm u hắc hải quỷ vực, để cho nàng thời khắc nhớ tới mình là một cái dị linh. Nàng phí hết tâm tư, bắt chước dị linh trong trí nhớ thế giới mở ra một cái có trời xanh mây trắng và mặt trời hư không. Thế giới, nhưng mà còn không có hưởng thụ bao lâu đã bị mẫu thân phát hiện. Mẫu thân biết lòng nàng tư cho rằng nàng quá mềm yếu trực tiếp phá hủy cái thế giới kia. Đây là mộng, không đúng, Hồng Lăng Nhi rốt cuộc nhớ tới. Nàng yêu một cái xông vào hắc hải quỷ vực loài người. Hắn nói hắn có thể sống lại nàng. Mặc dù nàng không phải rất tin tưởng, nhưng nàng còn là theo chân hắn rời đi. Không quá nhiều thiếu niên hắn liền được đã qua duy độ quy tắc. Hắn vậy thật sống lại nàng, sau đó bởi vì tham lam nàng máu chi nguyên lực căn nguyên, định giết nàng cướp đi máu chi nguyên lực căn nguyên, cũng may mẫu thân âm thầm lưu lại bảo vệ lực lượng, để cho nàng thành công tránh được một kiếp, sắp chết chạy trốn nàng bị mẫu thân cứu trở về, mặc dù nàng biết người đàn ông đều là khốn kiếp, vô luận là thánh đế vẫn là triệu mục đều không là đồ tốt. Cũng may nàng còn có mẫu thân cái này duy nhất người thân. Lúc mấu chốt có thể dựa vào chỉ có mẫu thân. Nghĩ tới đây, Hồng Lăng Nhi là mình theo triệu mục bỏ trốn cảm thấy xấu hổ. Thích không? Quỷ vực thần thánh đột nhiên thoáng hiện ở Hồng Lăng Nhi bên cạnh ngồi ở trên cỏ. Không thích, Hồng Lăng Nhi trái lương tâm nói. Thích không cần cất giấu. Quỷ vực thần thánh nhẹ nhàng vuốt Hồng Lăng Nhi gò má áy náy nói. Dị khéo léo căn nguyên là chấp niệm và hận. Đẹp đồ tốt sẽ để cho ngươi chấp niệm trở nên yếu. Có thể ngươi bây giờ đã là người. Ngươi có thể thích người hẳn thích đồ. Trừ người đàn ông ngoài ra hết thảy đồ. Có thật không? Hồng Lăng Nhi mắt to mong đợi nhìn quỷ vực thần thánh. Ta nói có thể liền có thể. Quỷ vực thần thánh ôn nhu cười nói, nhìn vui vẻ theo đứa nhỏ như nhau đơn thuần Hồng Lăng Nhi. Quỷ vực thần thánh nội tâm cảm thấy vô cùng phức tạp. Có áy náy, có thương hại, có thương yêu, có tình thương của mẹ. Nhưng là, nàng cũng có cảnh giác và không tín nhiệm. Như vậy tựa hồ cũng không tệ. Nàng định trước sẽ không tin tưởng người bất kỳ sẽ không có bất kỳ chân chính cảm tình. Nhưng là nàng cũng không muốn trở thành chân chính người cô đơn. Như bây giờ cũng rất tốt. Còn như Hồng Lăng Nhi những cái kia không vui trí nhớ liền vĩnh viễn biến mất tốt lắm. Cái này cho ngươi. Hồng Lăng Nhi cầm lên trống lắc đưa cho quỷ vực thần thánh. Đây là ngươi. Quỷ vực thần thánh lắc đầu một cái. Ta lại chưa dùng tới. Ta lại vậy sẽ không rời đi nương thân. Hồng Lăng Nhi thương cảm nói. Mình giữ lại hộ thân, ngươi có thể dung hợp trong đó bảo vệ nguyên lực căn nguyên. Quỷ vực thần thánh ở Hồng Lăng Nhi, chán bắn một chút lắc đầu một cái. Nếu như là hoàn hảo bảo vệ chống lắc, bốn lớn căn nguyên tề tụ nàng còn sẽ cao xem một ít. Bây giờ chỉ còn lại căn nguyên thánh văn hóa bảo vệ nguyên lực căn nguyên. Bảo vệ chống lắc lực lượng đã suy giảm đến cực hạn. Ở lại nàng bên người nhiều ít cũng có thể tăng cường nàng an toàn. Hắc hải quỷ vực mặc dù là nàng ổ, nhưng là chưa chắc có thể chống đỡ duy độ quy tắc lẻn vào. Vạn nhất Triệu Mục lẻn vào Hắc Hải quỷ vực, rất có thể sẽ thương tổn tới Hồng Lăng Nhi. Hồng Lăng Nhi gật đầu một cái, nhẹ nhàng dung bảo vệ chống lác. Chủ thể tu bổ hoàn hảo bảo vệ chống lác. Mặc dù bởi vì thiếu ba loại nguyên lực, căn nguyên rơi xuống là thông thường thần thánh vương khí, nhưng là bản thân có chân chính uy năng, nhưng bởi vì chủ thể tu bổ đã có thể bày ra một ít bảo vệ chống lác, nồng cốt liền là thủ hộ. Mặc dù dùng để chiến đấu uy lực cũng không tục, nhưng là trọng yếu nhất còn là thủ hộ. Thiên tai chống nện sao động chống mặt là có thể chống đỡ hết thảy bất hạnh. Tử vong chống nện sao động chống mặt có thể đuổi tự thân tử vong để cho mình xa cách tử vong. Nồng cốt bảo vệ lại là có thể cung cấp bất hủ thần thánh đều không cách nào tùy tiện đánh vỡ bị động phong vệ. Cuối cùng, còn có thể cho gọi ra ba cái bất hủ thần thánh kêu gọi thú. Bởi vì bây giờ chỉ có bảo vệ nguyên lực, căn nguyên hoàn hảo. Thiên tai nguyên lực, căn nguyên chỉ có thiên tai chống nện phía trên không tới liền thành. Hơn nữa lục căn thiên tai tên có 30%. Tổng cộng cũng sẽ không đến 40%. Tử vong thiên tai nguyên lực lại là chỉ có thiên tai chống trùy liền thành nguyên lực, căn nguyên. Như vậy thiếu sót hả? Chỉ có bảo vệ kêu gọi thú có thể đạt tới bất hủ thần thánh tầng thứ. Bảo vệ chống lắc đung đưa trái phải sao động chống mặt. Phía trên nhảy ra một con màu trắng như tuyết đáng yêu thỏ nằm sấp ở một bên. Không là thủ hộ cự thú, chỉ là và bảo vệ cự thú dáng vẻ như nhau. Trong cơ thể cũng không có chân linh, có chỉ là thủ hộ chống lắc lấy bảo vệ căn nguyên thánh văn cấu tạo trí năng chương trình. Sức chiến đấu kém hơn có chân linh chân chính bất hủ thần thánh. Nhưng là thắng ở bản thân chỉ là nguyên lực, căn nguyên biến thành. Cho dù bị phá hủy uẩn dưỡng một đoạn thời gian cũng có thể lần nữa kêu gọi. Hồng Lăng Nhi ôm lấy thỏ nhìn một chút là mẹ nhất thời cười vui vẻ cười. Nhìn vui vẻ trêu chọc thỏ Hồng Lăng Nhi, quỷ vực thần thánh lặng lẽ rời đi. Từ thân thể thật linh, nàng đã kiểm tra không chỉ một lần, nàng tin tưởng. Trừ thánh đế làm ra tay chân sẽ không có người có thể lừa gạt được nàng kiểm tra. Nhưng mà thánh đế, hắn là tuyệt đối sẽ không làm thương tổn Hồng Lăng Nhi. Đảo mắt mấy năm trôi qua, nhân ma đại thế giới đã hoàn toàn thống nhất. Âm ảnh vị diện biến mất, âm ảnh thần thánh thất bại. Để cho Hắc Hải quỷ vực dị linh hoàn toàn mất đi đối thủ. Quỷ vực thần thánh tự mình ra mặt. Tinh hải u minh trong đại trận bất hủ toàn bộ thần phục. Lấy quỷ vực thần thánh thực lực, 900 triệu năm trước là có thể thống trị bất hủ thánh giới. Nhưng mà không có ý nghĩa. Quỷ vực thần thánh coi trọng nhất là thánh đế thi hài. Thứ nhì chính là thánh đế. Nàng tin tưởng thánh đế không có chết. Để mặc cho kỷ nguyên số không và hắc ám đại lục hỗn loạn, bản thân chính là đang câu cá. Đồng thời cũng là đang lừa gạt hư không thần thánh và âm ảnh thần thánh. Dẫu sao 900 triệu năm trước kỳ, quỷ vực thần thánh còn không cách nào khống chế thánh đế thi hài rất nhiều lực lượng. Giết chết hư không thần thánh, đã để cho quỷ vực thần thánh bỏ ra giá thật lớn. Cho nên nhằm vào âm ảnh thần thánh lấy lừa dối làm chủ. Chính là không hy vọng âm ảnh thần thánh chó cùng đường quay lại cắn. Bây giờ âm ảnh thần thánh không có. Thánh đế chuyển thế chí cũng bị cơ bản có thể xác định. Triệu Mục cũng đã được đến bây giờ duy độ quy tắc. Đã qua duy độ quy tắc và đã qua duy độ quy tắc nguyên lực căn nguyên. Nàng chỉ cần bắt Triệu Mục là có thể hoàn toàn gây dựng lại duy độ quy tắc. Dưới loại cục diện này, nhân ma đại thế giới hỗn loạn đã không có cần thiết. Triệu Mục cũng ở đây tạm thời bây giờ. Hoàn toàn trở thành toàn bộ bất hủ duy độ một số tội phạm bị truy nã. Nhưng mà mấy năm trôi qua một chút tung tích cũng không có. Đối với lần này quỷ vực thần thánh một chút cũng không cuống cuồng. Nàng chỉ cần dần dần hoàn toàn nắm giữ thánh đế thi hài là đủ rồi. Bất hủ duy độ biết một chút điểm trở thành thánh đế thi hài nuôi liệu.